Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Bị quên mất sinh nhật thích ý địa nằm ở trên ghế nằm, nghe trong sân con gái hy thanh âm huyên náo, há mồm tiếp nhận âu yếm mị ma tiểu hầu gái bác tốt hoa quả. Chuyện này quả thật là thần tiên quá tháng ngày. Bất giác, Trần Dụ trở về đã qua một tháng. Một tháng qua cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không thể bảo là không thầm thấu, hầu như liền muốn vui đến quên cả trời đất. Đương nhiên chỉ là hầu như mà thôi, bởi vì tháng sau chính là cùng Ga Di Em ước định giao dịch kỳ hạn. Thánh Sơn Chí Cao 3 ngày khiến ngoại trừ Ga Di Em ở ngoài, Mai Cô cùng Gia Phin đều là tử đối đầu của hắn. Mặc dù là Ga Di Em cũng tuyệt không là cái gì tốt sống chung hạng người. Lần này đi vào khẳng định không phải một hồi đơn giản trao đổi, vô luận là có hay không sẽ phát sinh xung đột, này đều sẽ là một trận chiến đấu. Đồng thời đối mặt ba vị Chí Cao Thiên Sứ chính diện chiến đấu. Hiện tại chỉ bất quá là đại chiến trước thả lỏng mà thôi, một mực căng thẳng, lại ứng còi dây cung cũng có gãy vỡ nguy hiểm, đặc biệt là ở 2 năm kéo dài tu hành sau. 2 năm qua căng thẳng không chỉ là hắn, còn có những người khác. Chính như Bi Thôn từng nói, loại kia kinh hỉ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, bởi vì hiện nay siêu cấp hệ thống thần chỉ lại có 18 vị. Vô La trưởng quản tri thức, học tập, nghiên cứu. The Xin trưởng quản trí tuệ. Isabella trưởng quản lừa gạt, lừa dối, âm mưu. Bi Thôn trưởng quản tai ác, vận rủi các loại. Bác Ly Ca dịch bệnh chi thần trưởng quản dịch bệnh. Adeline trưởng quản âm nhạc. Laza Lisa trưởng quản bầu trời. Adena trưởng quản chiến đấu, chiến tranh. Lạc Mông trưởng quản hỗn loạn, không tử. Delia trưởng quản luật pháp, quy tắc, trật tự. Olivia Fay trưởng quản của cải. Đâu đâu trưởng quản ẩm thực. Mesa trưởng quản đại địa. Khắc La Ve Du trưởng quản được mùa, tửu. Tiffany trưởng quản hy vọng, ánh bình minh, ánh sáng đông. Samuel trưởng quản trung thành, tín nghĩa. Cơ A trưởng quản ái. Helen trưởng quản hải dương. Trần Dụ lúc trước khi rời đi chỉ có vô la các loại mở ngoặc tròn chờ đóng mặt tròn 5 người hoàn thành cường hóa, không ngờ rằng ngăn ngắn 2 năm. Dĩ nhiên nhiều thêm 13 vị thần chỉ, rất nhiều người thành công đều là Trần Dụ căn bản không nghĩ tới. Tỉ như Adeline, Samuel, Cơ Á, Helen vân vân. Chính như Bi Thôn nói như vậy, sức mạnh cũng không phải con đường duy nhất kính. Là trọng yếu hơn là linh hồn cùng thành kính, vì lẽ đó thực lực cách xa ở Cơ Á đám người bên trên thi vu cổ lạc đan mố trái lại đến hiện tại đều không thể thành công. Bất luận loại nào con đường thành công đều tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, có thể tưởng tượng ra được đại gia là làm sao địa nỗ lực cùng liều mạng. Xác thực, hắn không phải một người. Đây là to lớn nhất nắm giữ cùng hạnh phúc. Muốn ai đó đều muốn đến đờ ra. Tiểu mị ma hầu gái âm thanh đánh gãy Trần Dụ suy tư. Đang suy nghĩ ngươi đây, nữ thần của ta. Trần Dụ cười ha ha cắn vào Cơ A đưa tới một mảnh cây quyết. Thuận tiện ở cái kia ngón tay như bạch ngọc mút vào một thoáng. Cơ A đưa ngón tay ở trong miệng của mình lại mút mút, xem như là gián tiếp nhận cái hôn cười khanh khách. Ta chỉ là miễn cưỡng trà trộn vào cái kia thế giới mà thôi, ngươi nữ thần có một người khác đi. Cái gì gọi là trà trộn vào? Trần Dụ lắc đầu một cái. Ngươi nhưng là trưởng thống ái cùng chính quy nữ thần, tuy rằng trở thành thần chỉ thời gian không lâu, nhưng tín đồ số lượng nhiều đến kinh người, liền Bác Ly Uca những tên kia đều ở đố kỵ đây.

huyễn ma thuẫn cùng năm kiện bảy thần khí đã tán thành mở ngoặc tròn áo choàng âm ảnh, đến nay chưa thể thành công đóng ngoặc tròn so sánh. Công năng của nó rất đơn nhất, chính là phòng ngự. Cùng nộ vương khải loại phòng hộ kia bất đồng, nó là chân chính trên ý nghĩa tối thượng hộ thuẫn, chống đỡ cùng giảm bớt tất cả phương thức tiến công bao gồm linh hồn. Ngoài ra, nó còn có tỷ lệ bắn ngược công kích của đối phương, cũng chuyển hóa công kích lực của đối phương làm thể lực bản thân. Loại bắn ngược hoặc chuyển hóa này đối mặt với công kích càng cường đại tỷ lệ càng nhỏ, nhưng lực phòng ngự bản thân cũng càng mạnh. Trần Dụ chính diện tiếp được Thánh Linh Chấn Hồn Khúc cũng không phải là chỉ là công lao của huyễn ma thuẫn, bản thân linh hồn cường độ mới là chỗ mấu chốt nhất. Sau khi nhận được Si Gen Chi Tâm của Helen, linh hồn của hắn so với trước cường đại gấp đôi có thừa. Si Gen Chi Tâm đặc thù ngay ở chỗ linh hồn tăng phúc cơ sở càng mạnh, dung hợp Si Gen Chi Tâm trình độ càng cao, hiệu quả lại càng rõ ràng. Ở phương diện này, Trần Dụ xác thực phải cảm tạ tiểu nhân Ngư công chúa, bằng không ban đầu ở Xích Sắc Song Nha Hải vực hắn đã hôi phi yên diệt. Trừ đó ra, trên người Trần Dụ còn có nộ vương khải, cộng thêm ngăn cách khống chế linh hồn phệ thần mặt nạ, trang bị phương diện quả thật có điểm khi dễ người. Ra pha em thiêu đốt uy năng liều mạng phát ra một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị nơ gơ hơ a nơ hơ tiếp. Nhìn tiêu thất trong tay Trần Dụ tấm chắn, Gia Pha Em chợt nghĩ ra, năm đó nhớ rõ Mai Cô thấp thoáng đề cập qua cùng Bi Thôn đánh cắp phong chi chương ma tộc có thể thi triển thổ chi chương, vừa rồi cũng tận mắt nhìn thấy. Mà trước đây, người này còn dùng qua quang chi chương, hiện tại lại là thủy chi chương. Chẳng lẽ có vài câu không biết ngươi có hay không nghe nói qua có lại mới toại lòng nhau mở ngoặc tròn lai nhi bất vãng phi lễ xã, khổng tử đóng ngoặc tròn. Cái này thanh âm để cho Gia Pha Em kinh nghi lập tức biến thành cảnh giác, liền thấy được Trần Dụ bước chân động. Mỗi một bước đi trên người tinh quang liền càng chói mắt, đồng thời tứ phía đều biến thành ấm ánh tinh thần. Còn chưa đi đến trước mặt Gia Pha Em, sau lưng đã là một mảnh cuồn cuộn vô biên tinh hải. Mảnh tinh hải này cho Gia Pha Em chấn kinh quả thật tột đỉnh, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, vô pháp nói rõ cường đại sinh mệnh lực. Vậy mà muốn xa xa ác đảo lúc trước Bi Thôn thi triển hắc ám tinh hà phía trên. Đương nhiên uy lực tuy cường đại, cử ly chân chính thần linh chi uy hiển nhiên còn rất xa xôi. Chỉ là Gia Pha Em dâng lên một loại gần như hoang đường ảo giác, chính là một cái thần quốc. Mặc dù có được gần như tối cường linh hồn uy năng, Gia Pha Em như trước vô pháp ngăn chặn run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, từng là con chuột biểu hiện ra lực lượng khổng lồ bất khả tư nghị, đã đem hắn sự kiêu ngạo của chí cao thiên sứ cao ca tại thượng này đánh tan. Không chỉ là Gia Pha Em, Maiko, Gazi Em cùng Bi Thôn cũng cảm giác được sự đáng sợ của loại tinh hà minh mông kia. Nếu như nói lúc trước Mai Cô mắt thấy Bi Thôn hắc án chi ca thì là chấn kinh, như vậy lúc này chính là rung động trước nay chưa từng có. Nguyên lai đi đến phía trước nhất cũng không phải hắn, người gần với thần nhất. Cũng không phải Bi Thôn, mà là hắn. Không sai. Nhất định là hắn. Kẻ nên biến mất này, một lần nữa xuất hiện trước mắt, vậy mà xa xa mà vượt qua mình. Lại một lần nữa, Mai Cô nắm chặt quyền đầu bởi vì dùng lực quá độ, cả cánh tay cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Gazi Em toàn thân khí tức phảng phất đang thiêu đốt, Thánh Khúc Chi Kiếm lại phát ra sự lạnh lẽo hoàn toàn tương phản. Con mắt của Bi Thôn dị sắc lập lòe. Mặc dù từng có luận bàn, nhưng Trần Dụ loại chiêu thức này nàng vẫn lần đầu nhìn thấy. Đây chính là năm đó đánh tan Be Lao Sio một cái kia tập hợp thế giới chi lực tối cường tuyệt chiêu. Bởi vì trong trận đánh với Sajin tại U Phu Chi Địa vô pháp sử dụng lực lượng từ bán thần trở lên, cho nên Trần Dụ không có thi triển ra. Hiện giờ rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy, có được ngụy thần đỉnh phong chi lực, hắn

cười hi hi, Trần Dụ bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng lưng dần dần biến mất trong bụng không khỏi xuất hiện lúc trước hắc ám chi ca. Cô đơn là thịnh yến của một người. Bất quá, hắn rất nhanh lại không có tâm tư nghĩ những thứ này, bởi vì Bác Ly ca cùng Lô Môn hai đầu gia súc tự nhiên cầm bút ký tên vọt lên đằng sau, còn La Gia Ly gia đang cười gian đi theo. Nửa giờ sau, Trần Dụ không lời mà ngồi ở trên sofa cây A, một bên nén cười, một bên cầm khăn lông ướt giúp hắn lau đi từng điểm trên mặt. Lưu Ngôn, hoan nghênh trở về, Vương Phu Điện Hạ. Nhìn tên mặt hoa nào đó, người chung quanh đều cười ha hả, cho dù là trước sau như một lấy băng sơn mỹ nữ kỳ nhân Me Sa cũng không thể bảo trì nghiêm túc. Vừa rồi quá mức A, rốt cuộc là ai động thủ trước? Trần Dụ tức giận nói, đến bút ký tên cũng chuẩn bị tốt rồi, nhất định là sớm có sự mưu. Là hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn. Rất nhiều thanh âm đồng thời vang lên, Isabella chỉ vào cây A chỉ vào bác Ly ca chỉ vào lô môn chỉ vào La Gia Ly Gia. Được rồi, thiểu số không bằng đa số, các ngươi thắng. Trần Dụ hữu khí vô lực mà sờ lên cái chán. Cái chủ ý cùi bắp, nghi thức hoan nghênh, này là ai đưa ra? Là nàng. Lúc này, lên án, mục tiêu đều nhất trí, tự nhiên không phải là Trần Dụ trong sự liệu Isabella hoặc Bác Ly Uca. Ngàn người chỉ trích tiên nữ Long Tiểu Thư vẻ mặt mất trí nhớ. Cái gì? Cái gì?